Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, nắm quyền đại điền. Hạ, Lục Viêm Ma phản công, dường như cự sơn đổ nát, biển rộng đảo ngược, tiếng hô chấn động thiên, giống vậy thiên quân vạn mã gào thét mà tới, bị mẫu thú tiếng hô mà đưa tới ma tộc đến 10 vạn. Trong đó bằng vì cấp thấp viêm trùng chiếm đa số, viêm Nga không nhiều lắm, viêm thú càng thật là ít ỏi. Cứ việc như đây, mấy trăm ngàn viêm trùng một ngày vây giết mà đến, chỉ cần cái loại này ác sóng lớn vậy nhào tới khí thế liền đầy đủ kinh người. Rất nhanh Lục Viêm Ma Nhất Phương vọt tới Minh Sơn Thành xuống. Trong thành Xích Viêm Ma Nhất Phương cũng không tỏ ra yếu kém, dồn dập nghênh địch. Trong lúc nhất thời biển máu thao thiên, song phương lấy Minh Sơn Thành vì chiến trường, liều chết ác chiến, nhân tộc tu sĩ chiến trường, đại thể đơn đả độc đấu, tức thì liền một loạt mà lên, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Thế nhưng ma tộc có thể không phải là nhân tộc, nhất là chuyện lạ quan, đóng, nhất mạch tranh, thật muốn nay thiên Lục Viêm Ma triệt để bại trận, Minh Viêm Ma Trung sẽ không còn Lục Viêm hai chữ. Không ai muốn được thay mặt, nhân tộc như đây, ma tộc cũng như đây. Đứng ở trong sân, Từ Ngôn có thể chứng kiến phô thiên cái địa vậy vây giết mà đến Lục Viêm Ma. Tuy là hắn cũng bị khiếp sợ, thế nhưng cũng không xem trọng Lục Viêm Ma Nhất Phương. Bởi vì kim hỏa cái kia khuôn mặt không tiết tháo cùng an ổn thần thái, biểu thị Lục Viêm Ma sau cùng phản kích đem lấy thất bại cáo chung. Trong viện, không ngừng cốt kiểm tránh ra xiềng xích, hợp với Hắc Nê cùng còn lại một ít Lục Viêm Ma nhất mạch hóa hình ma soái cũng tránh ra ràng buộc. Những thứ này ma soái hội tụ vào một chỗ, hướng bãi đá công tới. Lục Viêm Ma nhất mạch thủ lĩnh là Ngân Hoàn, chỉ có trước cứu hạ Ngân Hoàn, Lục Viêm Ma nhất phương mới có phản kích cơ hội, nếu không thì ở kim hỏa loại này ma quân trước mặt, nhiều hơn nữa ma soái cũng là chuyện vô bổ. Đi cứu Ngân Hoàn đại nhân, ta tới cuốn lấy kim hỏa. Cốt kiểm tiếng hô khàn khàn không gì sánh được, lại hết sức dứt khoát. Hóa hình ma soái thần trí quả nhiên bất phàm, biết chia, cũng biết cuốn lấy cường địch mới có cơ hội. Thình thịch, không chờ cốt kiểm vọt tới kim hỏa phụ cận, đã bị kim hỏa chân to đá bay xuất khẩu, tiên huyết phun ra lão cao, phù phù một tiếng rơi đập trên mặt đất. Cốt kiểm nhìn không ra cốt kiểm, chỉ có thể nhìn ra một tấm huyết khuôn mặt. Giết hắn đi nhóm, giết sạch hết thảy Lục Viêm Ma nhất phương hóa hình. Kim hỏa tiếng gầm gừ như hồng trung, thủ lĩnh hạ lệnh, lập tức có mười mấy tên Xích Viêm Ma nhất mạch hóa hình ma soái súng lại ở cốt kiểm đám người. Còn có trên trăm đầu thông thường ma soái vây sân, còn thành bên ngoài chém giết. Trong sân xích hỏa không quan tâm, Xích Viêm Ma nhất phương ma soái cũng không quan tâm. Thật giống như sớm biết Lục Viêm Ma tàn dư tộc nhân hội phản kích giống nhau. Mấy năm liên tục song phương giao chiến, bực nào thì xảy ra chiến đấu cũng không tính là ngạc nhiên. Không ngừng kim hỏa không quan tâm, liền cái kia vị tước đạo nhân đều không quan tâm, vẫn như cũ tiến hành hắn nghi thức, dùng đùi đắc ý không biết đang thi triển cái gì vô dụng pháp thuật. Khiến cho bãi đá thượng phong tiếng xoàn xoạt, nghe kinh người, thực tế trên lên, có tác dụng gì cũng không có. Từ Ngôn thủy chung ở thờ ơ lạnh nhạt. Minh Viêm Ma nhất mạch chia làm Lục Viêm Ma cùng Xích Viêm Ma. Song phương đến cùng có nhiều thiếu lực lượng Từ Ngôn cũng không tin tưởng. Cho nên hắn đang quan sát đến tại chỗ ma quân đến tột cùng có bao nhiêu. Bây giờ xem ra, Xích Viêm Ma nhất mạch ma quân có ở trên trời bốn đầu, mặt đất trên lên là kim hỏa một cái, tổng cộng 5 vị, Lục Viêm Ma nhất mạch ma quân ngoại trừ già nua Ngân Hoàn, cũng chỉ thừa lại hạ bị thương nặng mẫu thú, lấy 5 đôi 2 cục diện, Lục Viêm Ma vốn là rơi vào hoàn cảnh xấu, càng không cần phải nói ma quân mẫu thú bị trọng thương, mà già nua Ngân Hoàn càng thêm bất kham, gần bị giết hết, kim hỏa, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt a. Treo ở cọc gỗ ở trên lão Ngân Hoàn lúc này bỗng nhiên nâng lên già nua mặt mũi. Dù gì nói, người đã nhẫn tâm như vậy, cũng đừng trách ta Lục Viêm Ma nhất mạch cùng ngươi đồng quy vu tận. Lão Ngân Hoàn bỗng nhiên mở cái miệng rộng, hướng thiên gào thét, hô lên không phải thanh âm, mà là một đạo màu bạc ma hồn. Ma hồn tựa như một mảnh ngân bạch băng tuyết, trong nháy mắt bao phủ kim hỏa. Sơ suất phía dưới, hắn bị ma hồn bao phủ, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Ma hồn công kích cũng không phải là kim hỏa bản thể, mà là kim hỏa thần hồn. Ở loại tình huống này xuống, lão Ngân Hoàn duy nhất cơ hội chính là cùng đối phương thần hồn đồng quy vu tận. Bản thể đã gần chết, mặc dù có ma quân cảnh cũng lại không thành tựu, chỉ có ma hồn còn lại hạ một ít lực lượng. Đây cũng là lão Ngân Hoàn tử chiến đến cùng, tận mắt thấy ma tộc chiến trường cũng như này hung hiểm. Từ Ngôn ám tự gật đầu, xem ra ma tộc cường giả cũng không thua kém tu sĩ, không thể khinh thường. Kim hỏa bị lão Ngân Hoàn ma hồn cuốn lấy, giữa không trung lập tức rơi một con kế tiếp Xích Viêm Ma nhất mạch ma quân cự thú. Bốn đầu ma quân vây mẫu thú, bây giờ rơi một con kế tiếp còn có tam đầu ở thiên thượng. Đầu này rơi xuống ma quân không gì sánh được bàng đại. Chỉ có hai cự trảo có thể đứng ở trong sân, toàn bộ thân thể tựa như tiểu như núi. Nhất trảo xuống phía dưới, một cái Lục Viêm Ma nhất mạch hóa hình ma soái lập tức thành thịt nát. Ngươi, ngươi cũng là Lục Viêm Ma, vì sao ngươi không ra tay? Máu me đầy mặt Tích Cốt Kiếm thấy được cách đó không xa Từ Ngôn, tuy là hắn không nhận biết Từ Ngôn, lại nhận được đi theo Từ Ngôn thân sau cái kia nhiếp nhiếp phát run viêm thú. Chở Từ Ngôn đến Minh Sơn thành viêm thú, trở thành phân biệt tượng trưng của thân phận. Cốt Kiếm phảng phất thấy được hy vọng, liều mạng leo đến Từ Ngôn chân xuống, gầm nhẹ nói, chúng ta là Lục Viêm Ma, hẳn là vì mẫu thú mà chiến. A, bộp một tiếng, Cốt Kiếm trên mặt đầu khớp xương lại nát mấy khối, bị Từ Ngôn một cước đá phải một bên. Làm quần chúng thật tốt, Từ Ngôn cũng không dự định vì mẫu thú mà chiến, lại nói hắn cũng không phải mẫu thú sở sanh, càng không phải là ma tộc. Giống, Từ Ngôn cử động, không có gây nên Lục Viêm Ma lửa giận, ngược lại đưa tới rơi ở trong sân cái kia ma quân cự thú chú ý. Cao lớn dị thú, cự nhãn như đèn, nhãn trung phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, chợt nhìn chăm chú vào Từ Ngôn, sắc bén răng nanh lóng lánh xâm trắng hào quang, nắm quyền đại điền, chém giết nơi, vô lượng thiên tôn, A-di-đà Phật. Cái này nhìn xuống ngươi làm sao bây giờ? Tân tấn tiểu ma quân, nhìn thật có chút cổ quái. Bãi đá lên, Tước đạo nhân híp nhãn khe khi thì nhìn về phía Từ Ngôn phương hướng. Trong miệng tuy là nói lẩm bẩm, lại hàm hồ không ngớt. Người khác nghe không hiểu, chính hắn càng nghe không hiểu. Bởi vì hắn căn bản là đang nói bậy nói bạ. Tuy là yêu mến làm quần chúng, đối với ma quân cự thú căm thù, Từ Ngôn nhưng thật ra chẳng hề để ý. Đối phương con mắt đủ lớn, hắn con mắt cũng không nhỏ, trở về trừng mắt một cái cự thú. Từ Ngôn không rõ ràng không nhạt hừ một tiếng, cái này hạ phá hủy, nguyên bản là đối với hắn đại có địch ý ma quân cự thú, bỗng nhiên gào thét mở cái miệng rộng nuốt đến, không chờ răng nanh đâm tới. Trước có ba cái kinh khủng khẩu khí dường như trường mâu vậy ầm vang mà rơi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, ba tiếng nổ, Từ Ngôn mặt đất dưới chân trên, lên, xuất hiện ba cái lỗ lớn, thân hình của hắn đã nhảy lên, nếu không thì cái kia ba cái khẩu khí đem đâm vào hắn thân lên. Đã nhân ra hạ tử thủ, Từ Ngôn há có thể thành thành thật thật chờ bị đánh. Chọc kết quả của hắn cũng không tốt, nhảy lên thân hình, ngay sau đó bị cự thú miệng rộng thôn phệ. Không chờ ma quân miệng rộng hợp lại, chợt nghe thấy nhất thanh thúy hưởng. Sau đó là đầu này ma quân kêu thảm thiết bạo khởi. Ở miệng khổng lồ hợp lại phía trước, Từ Ngôn xuất liên tục ba quyền, trực tiếp đem đối phương một căn khẩu khí đập thành ba đoạn. Hóa thần lực, mạnh mẽ nhục thân, thêm trên, lên, hiệp thiên hạ, áo khoác giác thạch giáp. Từ Ngôn hôm nay lực đạo không phải chuyện đùa. Lần này chẳng qua thử nghiệm, đau đến cái kia ma quân cự thú trực tiếp bay lên vẫn không tính là xong. Hai phòng nhỏ vậy to lớn móng vuốt đón đầu bắt xuống. Thẳng đến Từ Ngôn, ma quân cự chảo, mang theo một bóng ma, nhưng là không chờ rơi xuống, đã bị lớn hơn một bóng ma sở che đậy. Lục Viêm ma mẫu thú chẳng biết tại sao dĩ nhiên liều mạng bỏ qua rồi bắt lại nó mặt khác tam đầu ma. Quân, cấp thiết rơi. Với này đồng thời, Kim Hỏa cùng lão Ngân Hoàn thần hồn ác chiến cũng ra thắng phụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.